Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2390, phá trận chi chiến, góc truyện audio.com, đột nhiên một mảnh kim quang bay lượn trước mắt lộ ra sơn hà dị cảnh. Kim ô bay lên không yên ba phiêu miểu, trăm thuyền tranh lưu, giang sơn như vẽ. Trong lòng Đằng Quang cả kinh, lăng không một chảo, ngũ tuyệt phong lượn vòng mà đến, tản mát ra cự lực hướng Diêu Kim Lương oanh tới. Phanh, một mảnh kim quang chấn lên, khắp bầu trời đều là kim hà, mông mông chói mắt. Sắc mặt Vi Thanh trầm xuống, thân ảnh lóe lên liền tiêu thất ở tại chỗ. Sau một khắc hắn xuất hiện ở trong kim quang, đưa tay vỗ ra, trên giang sơn như vẽ có một mảnh tiên âm lượn lờ, muôn hình vạn trạng. Lần thứ hai hướng Đằng Quang ép tới, ầm ầm, Đằng Quang rốt cục khiêng không nổi, cả người ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số quang ảnh tiêu tán. Thần sắc Vi Thanh ngưng trọng, thu hồi họa quyển lại, nắm trong tay, sắc mặt băng lãnh. Hừ, muốn trốn, ở trong tay hai siêu phàm nhập thánh cường giả, người có thể đi nơi nào? Vi Thanh đi ra phía trước một bước, trực tiếp tiêu thất ở trên không trung. Thân ảnh Diêu Kim Lương cùng Táng Vân Thú đồng dạng lóe lên, cũng theo đó biến mất. Thái Hư Huyễn Điện vốn là do trận lực cuồn cuộn không ngừng thôi diễn thành, tất cả vật trong điện bị hủy, trong khoảnh khắc liền có thể bổ sung, như lúc ban đầu. Kỳ Thắng Phong nhìn ba người tiêu thất thu hồi ánh mắt dừng ở trên người đám yêu tộc cuối cùng đưa mắt nhìn từ nói. Giao lão yêu quái này cho ta, còn dư lại đống cặn bã ngươi tới. Huyền Hoa vỗ tay khen, lão yêu quái đối chiến lão yêu quái, cái này tốt. Hừ, Kỳ Thắng Phong không để ý tới hắn, lăng không một chảo, đại kiếm nắm trong tay, liền hướng từ bước ra một bước. Trong khoảnh khắc hai người bốn mắt tương đối, tựa hồ vạn vật không còn, trong thiên địa chỉ còn lại hai người bọn họ. Sách sách sách sách, Huyền Hoa tán thán nói. Ngươi xem bọn hắn thâm tình nhìn nhau, thật là một đôi lão cơ hữu, ngóng nhìn đến thiên hoang địa lão. Mọi người mặt đầy hắc tuyến, Kỳ Thắng Phong cũng thu hồi ánh mắt, trừng mắt nhìn hắn một cái. Từ vẫn là mặt đầy nếp nhăn, lẳng lặng đứng ở đó, tựa hồ từ khi xuất hiện đến bây giờ, hắn chưa từng động một cái. Trong đôi mắt kia, không có chút ánh sáng nào, như là hắc động. Tiên cả giận nói, đừng vội nói năng lỗ mãng với Từ đại nhân. Ai nha nha, mấy con tiểu yêu quái các ngươi, xem đại gia bắn chết các ngươi a. Khí kình trên người Huyền Hoa kích bắn ra từ y phiêu đãng. Trời cao phong vân quấy động, hiện ra vòng xoáy hôi sắc, một đạo ánh sáng bắn xuống, hóa thành trường cung. Hắn hơi quay đầu lại, nhìn Lý Vân Tiêu nói, ngươi đi xa một chút, loại tu vi rác rưởi như ngươi, chớ bị cung uy của ta ép chết. Lý Vân Tiêu mặt đầy hắc tuyến, nhìn bằng hữu cũ trắng trợn trang bức đùa giỡn, rất có xung động xông lên đánh cái mặt kia. Nhưng hắn vẫn nhịn được lóe lên liền thối lui ra trăm mét, lẳng lặng nhìn. Phía trên cung tử khí quanh quẩn, vô số bảo thạch thật nhỏ khảm nạm giống như chu thiên tinh đấu. Huyền Hoa thở ra một hơi, nhất thời không gian quanh thân xoay chuyển, tranh một tiếng bắn ra vô số đạo kình khí, hướng những đại yêu kia bắn đi. Dực cả giận nói, hư cung, quá coi thường người rồi. Cánh tay hắn vung ra, hắc ảnh nổi lên, đúng là hình thái hư ảnh của bản thể hiện ra ở sau người. Mình đầy lân giáp, hai mắt như ưng. Dực giơ tay lên, hét lớn một tiếng, mười chuôi kiếm ý hướng trước người chém đi. Một lưỡi dao sắc bén hóa thành, góc truyện audio.com, một cơn lốc lấy hắn làm trung tâm xoay chuyển, lực lượng kinh khủng trùng thiên, hướng hư tiễn cuốn đi. Ầm ầm, thiên địa đại chấn, vài đạo hư tiễn của Huyền Hoa bị thôn phệ, vắt thành phấn vụn. Mấy hơi thở sau, cơn lốc mới dần dần ngừng lại, bốn phía một mảnh hỗn độn. Trong lòng Lý Vân Tiêu thất kinh, quả nhiên là cửu tinh đỉnh phong. Cũng không biết mấy tên đại yêu này trước kia tu vi đạt tới trình độ nào, nếu như đều là siêu phàm nhập thánh, vậy thì phiền phức lớn, nói không chừng ngày sau còn có thể trở về đến đỉnh phong. Sắc mặt của Huyền Hoa trầm xuống, lạnh giọng nói, ta bất quá là thử tay, ngươi lại không nể mặt như vậy, thật muốn ta giết ngươi sao? Dực lạnh lùng nói, siêu phàm nhập thánh mà thôi, đừng tưởng rằng vô địch thiên hạ. Lúc bản yêu vương tung hoành thiên hạ, nhân tộc các ngươi còn không người dám tiếp phong mang của ta. Nga, Huyền Hoa kinh ngạc nói, xem bản thể của ngươi như là một con phi cầm, nếu không hiển lộ ra ta còn tưởng rằng là một con phi trâu, đại ý là khoác lác chứ. Tiên hừ lạnh nói, cho dù ngươi là siêu phàm nhập thánh cũng tuyệt không có khả năng chiến thắng chúng ta, trước giết ngươi, sau đó lại giết hắn. Hắn này chỉ là Kỳ Thắng Phong. Hai người Kỳ Thắng Phong vẫn lẳng lặng nhìn nhau như cũ, giống như là nhập định, như tiến nhập trong thời gian trường hà. Đột nhiên Thương nói, muốn chế trụ hắn cần mấy người. Dực nói, nếu như chỉ là kiềm chế mà nói ta và phù là được. Bà gã bát bộ tộc trưởng trong lòng hơi rung, lộ ra thần sắc kinh hãi, có chút không quá tin tưởng. Dù sao đối phương là siêu phàm nhập thánh cao thủ, hơn nữa danh chấn thiên hạ, cho dù ba người bọn họ liên thủ cũng không có thể chế trụ. Thương nói, Tốt, hai người các ngươi cộng thêm Lê Chế Trụ Huyền Hoa. Tiên, ba người các ngươi đi giết Lý Vân Tiêu. Cái gì? Mọi người giật mình, Tiên âm trầm nói, ngươi đang nói đùa sao? Để cho ba cửu tinh đỉnh phong cường giả chúng ta đi giết một gã bát tinh vũ đế, ngươi là nhục nhã chúng ta sao? Khâm cùng Mông cũng cực kỳ tức giận, Huyền Hoa cũng ngạc nhiên nói, một gã bát tinh vũ đế cư nhiên có đãi ngộ giống như ta. Dực lạnh lùng nói, Thương đại nhân phân phó tự nhiên có đạo lý của hắn, nếu ba người các ngươi không chịu, vậy đổi là được. Ba người chúng ta đi giết Lý Vân Tiêu, ba người các ngươi đối phó Huyền Hoa. Tiên thoáng cái không có tính tình, hừ nói, đối phó bát tinh vũ đế mà thôi, một mình ta là được. Thương cao mày nói, Đường Khánh tiên sinh, ngươi ở chỗ này đốc chiến, cần phải chém giết Lý Vân Tiêu. Đường Khánh cũng không giải thích được nói, Thương đại nhân, có phải quá để mắt hắn hay không? Lý Vân Tiêu ở ngoài trăm trượng cũng thập phần buồn khổ kêu lên. Yêu Thương, ngươi hơi quá đáng a. Tuy lúc trước ta có hơi gây chuyện với ngươi, nhưng còn không đến mức hung tàn như vậy a. Thương nói, ta rất muốn đích thân đi giải quyết ngươi, nhưng lúc này phải trợ giúp Đằng Quang đại nhân một tay, không rảnh đối phó ngươi. Thân ảnh của hắn thoáng cái hoảng hốt liền trực tiếp biến mất. Hừ, chân chính là người không dựa vào được. Tiên khinh thường nói, chỉ là bát tinh vũ đế cặn bã, đợi ta một chiêu giết hắn, mọi người cùng nhau thắt cổ phong hào vũ đế. Hắn cũng lăng không lóe lên, liền xuất hiện ở trước mặt Lý Vân Tiêu quát. Chết đi, một quyền trực tiếp, gocchuyenaudio.com, đánh xuống, Lý Vân Tiêu sớm có phòng bị ở trong nháy mắt đối phương xuất thủ, liền để lại tàn ảnh, người đã chạy thoát. Sau một khắc liền xuất hiện ở ngoài trăm trượng, gì, lại tránh được, cách chương.